Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, tìm hiểu ma công. Nozomi đặc biệt, ngươi cái tên này, lẽ nào ta không thể bởi vì nhớ ngươi mà đến xem ngươi? Bất quá trong hiệp hội thật vẫn xảy ra chút sự tình. Mới vừa một đôi kim toàn cấp sát thủ bị giết chết. Huyền Vernie Jellison mặt bên trên lộ ra nụ cười. Moe được quả thực có thể đem người tâm đều hóa. Đối với Nozomi đặc biệt, Huyền Vernie là rất kính phục. Không phải kính phục còn lại, mà là kính phục hắn trọng tình nghĩa. Giống như hắn Huyền Vernie, tuy là xuất thân đệ thất vũ trụ, nhưng là đã sớm không để ý tới đệ thất vũ trụ chuyện. Thứ nhất, hắn ở đệ thất vũ trụ thân cận nhất thân bằng thích hữu mấy ngàn năm trước liền chết. Phía sau thân nhân cách thực rất nhiều đã sớm không thân. Thứ hai, ở ma giới ngây người lâu, tự nhiên cũng quen rồi. Nhưng là Nozomi đặc biệt, mặc dù hơn 1000 năm, vẫn như cũ đem nhà của mình ăn thứ sáu vũ trụ. Mặc kệ có thời gian hay không đều sẽ trở lại thứ sáu vũ trụ. Chính là có hắn tọa trấn thứ sáu vũ trụ, giết chết một ít tà ác cường giả, thứ sáu vũ trụ mới chỉ có sẽ như thế hòa bình, không giống đệ thất vũ trụ xuất hiện cái gì phi đe, kê vơ các loại chờ tà ác đế vương. Nozomi đặc biệt nhẹ nhàng cười, nói đi, chuyện gì? Ngươi người này thực sự rất vô vị. Huyền Vernie cười một nhún vai. Được rồi, hiệp hội quả thực ra hơi có chút sự tình. Là một đôi kim toàn cấp sát thủ chết. Kim toàn cấp sát thủ. Còn vừa chết chính là hai cái. Ngươi là nói chấp hành nhiệm vụ thất bại bị giết. Chết già sẽ vừa chết chính là hai cái sao? Huyền Vernie tức giận nói. Đây đúng là một đại sự. Nozomi đặc biệt lông mi khơi một cái. Sát thủ hiệp hội an bài nhiệm vụ luôn luôn đều là cực kỳ cẩn thận, nhất là đối với cao thủ hàng đầu. Kim toàn cấp đừng giết tay, đó không phải chỉ là phải hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, càng cần nữa bản thân chiến lược đạt đến tới trình độ nhất định. Sát thủ như vậy, mỗi người quý giá, tuyệt đối không thể an bài bọn họ đi giết này chút vượt qua bọn họ phạm vi năng lực mục tiêu. Hơn nữa bọn họ bản thân hành sự lúc đối với xa lạ mục tiêu cũng sẽ trước tìm kiếm rõ ràng thực lực của đối phương cùng nhược điểm tái hành động. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nozomi đặc biệt trầm giọng nói. Thiên Lan Hoa 3-4 năm trước tân thu hai người đệ tử. Lúc này đây nàng để cái kia hai người đệ tử đi ngũ đấu cảnh. Chắc là truyền cho bọn họ ma công. Không biết làm sao lại để thần Mộng Lạc đã biết. Huyền Vernie thản nhiên nói. Thần Mộng Lạc tới hiệp hội dưới nhiệm vụ. Đúng nga, chỉ là ấn thần Mộng Lạc cung cấp tình báo. Cùng với chính chúng ta tình báo. Lúc này đây mục tiêu sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Cũng liền vài tỷ tả hữu. Đính thiên 1 tỷ, dù sao ngươi cũng biết ngũ đấu cảnh. Có thể vào người có giới hạn tuổi tác. Huyền Vernie nói, 1 tỷ, cái kia hiệp hội sẽ không phải là để cho ngươi cái kia hai người đệ tử. Nozomi đặc biệt trầm giọng nói, chính là ta cái kia hai cái không ra gì đệ tử Âu Lần. Áo ba tư đi, Huyền Vernie thản nhiên nói, trên mặt căn bản nhìn không thấy một tia bi thương và phẫn nộ. Nozomi đặc biệt cũng không để bụng, Âu Lần. Áo ba tư là sát thủ hiệp hội cái kia một cái vòng nhân. Huyền Vernie thu bọn họ làm đệ tử căn bản là không làm sao được. Luận cảm tình còn thật không nhiều. Hơn nữa sát thủ vốn chính là ở giao găm bên trên khiêu vũ. Tử vong rất bình thường. Huyền Vernie sống mấy nghìn năm. Bên người thân bằng chết đi sự tình xem quá nhiều. Đã chết lặng, từ bọn họ trước khi chết gửi tới tin tức xưng. Bọn họ là chết ở cái kia gọi tạp chan hoàn tam mục tộc trong tay người. Huyền Vernie nói, tạp chan hoàn. Nozomi đặc biệt trong mắt nghi hoặc, người này chính là Thiên Lan Hoa đệ tử mới thu một trong. Một người khác tên là Tiên Xin Han, cũng là Tam Mục tộc nhân, cũng không biết là từ đâu tới. Huyền Vơ Ni thản nhiên nói, hai người này chiến lực theo lý cũng không cao, nhưng là từ Âu Lần bọn họ trở lại tình báo, Tạp Chan Hoàn sở hữu 30 ước trở lên chiến lực. 50 tuổi phía dưới, Bái Thiên Cây Hoa Lan Vi Sư không cao hơn 4 năm. Có 30 ước trở lên chiến lực, xem ra là một võ đạo thiên phú cực biến hình thái tồn tại. Nozomi đặc biệt nói, trong mắt lóe lên một tia thổn thức. Hắn Nozomi đặc biệt năm đó cũng là thiên phú võ học siêu cấp biến thái tồn tại. Chỉ là bởi vì vào sát thủ hiệp hội mới bị trì hoãn, cái kia Tạp Chan Hoàn dường như có thể nhìn thấu bọn họ ẩn thân. Owe lại nói, nhìn thấu bọn họ ẩn thân. Nozomi đặc biệt lông mi khơi một cái. Lẽ nào cái kia Tạp Chan Hoàn sở hữu Thiên Lan Hoa năng lực? Chỉ có cái giải thích này. Ấn loại tình huống này tính ra, hiệp hội sẽ phải bức Thần Mộng Lạc nhập hội. Thần Mộng Lạc đã bằng lòng nhập hội, hắn không có lựa chọn khác. Dù sao người nào cũng không muốn chết. Bất quá hắn đưa ra một cái điều kiện, muốn cho Tiên Xin Han, Tạp Chan Hoàn các loại, chờ tiến nhập ngũ đấu cảnh mấy người kia chết, hiệp hội bằng lòng lại phái một lần sát thủ. Có thể tiếp cái này nhiệm vụ người không nhiều lắm. Huyền Vơ Ni nhìn về phía một bên Bít, Nozomi đặc biệt cũng nhìn về phía một bên Bít. Sát thủ hiệp hội chấp hành nhiệm vụ đối với có vài người mà nói, có thể tự quyết định có tiếp hay không. Nhưng đối với một ít bởi vì có chút nguyên nhân bị ép vào người biết mà nói, căn bản cũng không có tự quyết định quyền. Bít cùng Nozomi đặc biệt, Huyền Vơ Ni, Thần Mộng Lạc giống nhau đều là bị ép vào sẽ. Cho nên cái này một cái nhiệm vụ cuối cùng chấp hành nhân tuyển rất có thể liền rơi vào trên đầu hắn. Vốn còn muốn hào hào tu luyện một trận, không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn. Bít cười khổ một tiếng, ngươi đi chuẩn bị một chút, chính mình nhiều thêm cẩn thận. Nozomi đặc biệt thản nhiên nói, đối với Bít tên đệ tử này, hắn kỳ thực cảm tình cũng không sâu, bằng không lấy hắn bây giờ đang ở sát thủ hiệp hội địa vị, là có thể thay Bít đẩy xuống một kiện sự này. Sư phụ, ta đi trước, Bít nói xoay người thân ảnh nhoáng lên liền biến mất ở Nozomi đặc biệt. Huyền Vơ Ni trước mắt, người tên đệ tử này thiên phú thật là khá. Tuyệt đối có thể tiếp y bát của ngươi. Huyền Vơ Ni cười cười, cười đến cực kỳ quỷ dị. Là, vâng, đúng, không sai, bất quá nhiều năm như vậy, thiên phú không tệ chúng ta thấy rõ còn thiếu. Nhưng là những người đó đều chết hết, mà chúng ta còn sống. Nozomi đặc biệt nhàn nhạt liếc Huyền Vơ Ni liếc mắt. Nếu như ngươi không có chuyện khác, có thể đi. Ngươi người này thật đúng là. Huyền Vơ Ni lắc đầu, cũng sắp thân búng một cái, biến mất ở viễn phương. Tạp Chan Hoàn, Tiên Xin Han, đáng tiếc. Nozomi đặc biệt lắc đầu, xoay người đi hướng Phong Diệp Lâm bên trong, ngũ đấu cảnh bên trong. Tới gần một mảnh ngũ đấu nấm lâm, bên cạnh có một cái tiểu sơn cốc. Trong sơn cốc này, đại thụ che trời dưới súc lập một cái nhà bánh bao hình biệt thự. Hai người này thật đúng là. Thiên Thần Hoa nhìn sang tả hữu, bên trái dựa vào bánh bao biệt thự tường, Tiên Xin Han đang khua tay múa chân bỉ hoa, ngẫu nhiên cũng sẽ rơi vào đáng kể trầm tư. Bên phải mặt đất bày đặt hình một vòng tròn cơ tọa. Ở nơi này hình tròn cơ tọa bên trên, Son Gouben dơ tạ làm sâu ngồi chồm hổm, chỉ thấy Son Gouben thân thể lúc lên lúc xuống, màu mắt thường hầu như đều thấy không rõ, mà trên người hắn cũng chỉ là hơi có chút bốc khí, thậm chí khí tức đều không phải cực kỳ thở gấp. Người này nhất định chính là tên biến thái. Thiên Thần trong Hoa Tâm lắc đầu một cái. Son Gouben dơ cái kia tạ, nhìn dường như bất quá mấy trăm cân. Thiên Thần Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Son Gouben lấy ra tu luyện. còn cảm thấy rất kỳ quái. Mấy trăm cân tạ đối với bọn họ như vậy, tầng thứ người mà nói có ích lợi gì. Nhưng là thiên thần hoa dã tiến lên thử một bả phía sau mới phát hiện. Thoạt nhìn mấy trăm cân tạ trầm phải nhường nàng dơ không được bao lâu. Nhưng là Son Goban dơ từ vừa mới bắt đầu liền luyện đến hiện tại. Hơn nữa còn sinh long hoạt hổ. Son Goban điên cuồng tiến hành sâu ngồi chồm hổm. Những thứ này mạnh mẽ từ tạ đối với bây giờ ta tới nói. Vẫn là quá nhẹ. Son Goban trong lòng khá là bất đắc dĩ. Muốn thủ hộ tiên Xin Han. Căn bản là không cách nào bình thường tu luyện. Nếu không, coi như đem bộ này mạnh mẽ từ trang bị dẫn vào phòng trọng lực. Mạnh mẽ từ dẫn lực lại nhân với trọng lực. Đối với Son Goban mà nói mới, chỉ có, hơi có chút áp lực. Bất quá, tuy vậy ta khí hay là đang tăng vọt lên. Son Goban cảm thụ cùng với chính mình trên người tức giận biến hóa. Hắn chỉ là ở tiên Xin Han tìm hiểu ma công lúc, hơi chút tu luyện một chút, nhưng là khí vẫn như cũ tăng lên không ít. Chắc là ta ở kính ảnh thế giới võ đạo cảnh giới tích lũy quá sâu. Cho nên chỉ là hơi chút mài giũa một chút, khí sẽ không đoạn đi lên trên. Son Goban buông tạ, lại nắm lên một đôi mạnh mẽ từ tạ tay, ở mạnh mẽ từ cơ tọa bên trên đánh lên quyền. Son Goban bên cạnh cũng bày đặt một cái mạnh mẽ từ cơ tòa. Mặt trên cũng có một đạo thân ảnh ở mồ hôi đầm đìa làm phụ trọng nằm gập bụng. Đó là Ami. Ngay từ đầu Son Goban là muốn thừa dịp cái này một chút thời gian chỉ điểm Ami tu hành. Nhưng là Son Goban chỉ điểm một chút. Không chỉ có thiên thần hoa hoàn toàn bị hấp dẫn. Chính là nguyên bản tham ngộ ma công tiên Xin Han cũng hoàn toàn đem ma công bỏ qua một bên. Tâm tư đều đến Son Goban chỉ điểm bên trên. Cho nên, cuối cùng Son Goban chỉ có thể buông tha ở chỗ này chỉ điểm Ami. Dù sao, tiên Xin Han ma công mới là trọng yếu nhất. Chi kết chi tức, dường như ngũ đấu trùng gọi dậy vang lên. Thanh âm này cực kỳ bé nhỏ. Như không phải Son Goban thính lực mẫn cảm giác tới cực điểm. Căn bản là không có cách nghe được thanh âm này. Là, vâng, đúng, tiên Xin Han. Son Goban đánh quyền động tác đình chỉ. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía một bên tiên Xin Han. Mới vừa cái kia dường như đi vào ngũ đấu trùng quần lúc nghe được ngũ đấu trùng phát ra, chi kết. Chỉ tức tiếng rõ ràng là từ tiên Xin Han trên người vang lên. Tiên Xin Han dưới hai tay rũ xuống, nhỏ bé bế lấy con mắt miệng, cứ như vậy bình bình đạm đạm đứng ở bánh bao biệt thự bên cạnh. Dường như cái gì động tác cũng không có làm. Chỉ kết chi tức thanh âm như trước truyền đến. Đương nhiên, thanh âm này chỉ có Son Goban có thể nghe được, còn như Ami cùng một bên thiên thần hoa tu luyện. Ngẩn người đờ ra, thậm chí thiên thần hoa lúc này còn vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Son Goban. Dường như không phải minh bạch hắn vì sao đột nhiên dừng lại đánh quyền. Kỳ quái, tiên Xin Han hầu căn bản cũng không có phát ra tiếng. Thanh âm này dường như Son Goban nhưng là cảm giác phi thường nhạy cảm. Hơi chút tĩnh hạ tâm một lắng nghe, trong mắt liền lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Dựa vào, thứ này lại có thể là từ trên người hắn trong cơ thể vọng lại thanh âm. Hơn nữa, Son Goban nhìn tiên Xin Han, có thể chứng kiến tiên Xin Han bắp thịt của căn bản cũng không có một tia di chuyển. Thanh âm này là tế bào cơ bắp nhỏ bé vận động lúc ma sát sinh ra thanh âm. Chẳng lẽ nói, Son Goban hiện lên trong đầu bắt đầu cùng ngũ đấu trùng lúc chiến đấu quan sát. Được tất cả. Thì ra ma công là có chuyện như vậy. Son Goban mơ hồ hiểu ma công là chuyện gì xảy ra. Chỉ là minh bạch là một chuyện. Muốn làm chính là một chuyện khác. Dù sao thiếu khuyết mấu chốt phương pháp tu luyện. Lợi hại lại có thể đem tự thân biến thành ngũ đấu trùng giống nhau. Thảo nào cái môn này công pháp xưng chi ma công. Sở hữu bất khả tư nghị năng lực. Son Goban trong lòng tán thán. Như vậy công pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, loại này ngũ đấu trùng tiếng kêu. Tiên Xin Han trên người là lần đầu tiên phát sinh, xem ra hắn đã tìm được quan khiếu, sợ rằng cách chân chính tìm hiểu ma công không xa. Son Gouben kích động trong lòng, miễn là Tiên Xin Han học xong cái môn này ma công, căn bản không cần tu luyện tới rất mạnh, bọn họ có thể lập tức rời đi nơi đây, trở lại Tam Dương Cung, đến lúc đó Son Gouben liền tự do. Son Gouben tiếp tục bắt đầu đấm quyền, Tiên Xin Han trên người thanh âm tuy là vẫn bé không thể nghe, nhưng là ở Son Gouben trong tay nghe tới càng ngày càng giống ngũ đấu trùng tiếng kêu. Cùng lúc đó, Son Gouben cũng cảm giác được Tiên Xin Han trên người khí đang nhanh chóng tăng trưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.